nuông chiều con dâu Niệm Niệm bất vong. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người lãnh chứng được mấy ngày, Cố Thần Quang phải tiếp đón đoàn thanh tra của một công ty nước ngoài nên đã mấy ngày rồi không về nhà. Giang Tuyết Nịnh cảm thấy thật trống vắng. Đặc biệt cô nhìn thấy một cô gái ngoại quốc trẻ trung nhìn người đàn ông của cô bằng ánh mắt quyến rũ. Trong lòng cô càng hụt hẫng. Cố Thần Quang đương nhiên biết cô gái nhỏ của hắn ghen. Nhìn bộ dạng cô tức giận trừng mắt, hắn liền cảm thấy buồn cười. Bận bịu mấy ngày, rốt cuộc cũng đem mấy người đó tiễn đi. Hắn cuối cùng cũng có thể về nhà cùng Giang Tuyết Nịnh. Thời điểm hắn về đến nhà, đập vào mắt là hình ảnh cô gái nhỏ ôm gối đầu của hắn ngủ. Cố Thần Quang xốc chăn lên đem Giang Tuyết Nịnh ôm vào lòng. Biết cô chưa ngủ, hắn hôn hôn đầu vai cô rồi đến cổ, vành tai, một bàn tay nắm lấy vú cô dùng sức xoa nắn. Hơi thở của cô cũng bắt đầu dồn dập, bọn họ liền đèn bàn cũng không thèm bật. Hắn một tay ôm cô, một tay duỗi xuống hạ thân cô sờ sờ. Quả nhiên đã ướt, nâng một chân của cô rồi động thân đi vào. Chặt đến hắn thiếu chút nữa liền buông súng đầu hàng. Cô luôn như vậy, mấy ngày ấy không làm liền chặt chẽ y hệt xử n, làm hắn vừa đau vừa thích. Bảo bối, em thật chặt, kẹp anh đến mức không động đậy được. Tư thế này có chút khó để làm. Hắn chỉ có thể đem cô xoay lại đối mặt với hắn. Hai đùi cô mở rộng, hạ thân bị hắn cắm, trong mắt có ánh nước, hắn đau lòng hôn mắt cô, có phải hay không làm đau em? Cô chỉ khóc chứ không lên tiếng. Cố Thần Quang có chút nóng nảy, nơi đó tuy rằng chướng đau nhưng lại không dám bỏ qua cảm giác của cô. Anh thế nào còn biết trở về, như thế nào không đi bồi tiểu mỹ nữ ngoại quốc kia của anh? Cô nức nở oán trách. Sau khi biết nguyên nhân thì Cố Thần Quang cười nhẹ, đem chính mình đẩy đến càng sâu. Giang Tuyết Nịnh có chút chịu không nổi, ôm hắn, đem hai đùi mở rộng nghênh đón hắn thao lộng. Đây là thời khắc vui vẻ nhất của hai người, ủy khuất cùng không vui tất cả đều biến mất gần như không còn. Bảo bối, anh muốn chết, sao lại càng kẹp chặt như vậy? Là muốn bấm gãy anh sao? Ở trong mị huyệt của cô khó khăn trừ lộng, tuy rằng cô đã mở rộng nghênh đón hắn nhưng vẫn chặt đến kỳ lạ. A a, ông xã, muốn anh, sâu, một chút, nhớ nhung nhiều ngày như vậy làm hai người đều vội vàng muốn đối phương. Ở công ty cô chưa bao giờ dám tỏ ra quá mức thân thiết với hắn. Thậm chí cũng không dám hỏi hắn mấy ngày nay làm cái gì. Chỉ có thể tự mình hờn dỗi. Nhưng sau khi hắn tiến vào cô liền thỏa mãn. Cô gái này ngốc như vậy. Cố Thần Quang đau lòng cô. Chỉ có thể nghe theo cô mà vào càng sâu. Càng mạnh, tấm chăn che đi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau vang lên tiếng nước dâm mỹ. Nhìn cô bị làm đến mặt mày ửng đỏ. Cố Thần Quang một bên hôn cô một bên ra sức đâm vào hoa tâm. Bảo bối, anh làm em thích không? Có thích hay không? Giang Tuyết Nịnh gật đầu lung tung. Trả lời, thích. À, ông xã, làm em. Hắn biết cô cố ý nói vậy để lấy lòng hắn. Không biết cô từ nơi nào học được. Biết người đàn ông trên giường thích người phụ nữ của mình nói mấy câu lấy lòng. Tuy rằng bộ dáng văn nhã của cô có chút không thích hợp nói những lời này nhưng Cố Thần Quang không thể không thừa nhận chính mình bị kích thích. Đem hai chân cô khiêng lên vai, nhiều lần đâm vào thẳng hoa tâm, đôi tay cũng không nhàn rỗi vân vê hai viên nhũ cầu. Hắn yêu chết cái bộ dáng nghe lời của cô, xoa cô đau cũng không hé răng, đều chỉ là cắn răng chịu đựng. Hắn cúi xuống, một bên xoa một bên mút lấy lưỡi cô, ở trong miệng cô ra sức càn quấy. Vốn định mau chóng làm xong rồi để cô ngủ nhưng càng nhìn cô hắn càng kéo dài. Nắm lấy mông cô vuốt ve lên xuống. Mỗi lần đều đi qua những điểm mẫn cảm nhất. Tư thế này làm hắn có thể vào đến sâu nhất. Chỉ ra vào vài cái liền làm cô tiết ra. Gắt gao xoắn lấy hắn.